Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 350 từng người chiến đấu kịch liệt. Chương 350 từng người chiến đấu kịch liệt. Tạ Cảnh Sơn từ Phù Phong Sơn hạ phế tích bỏ ra, khiếp sợ với Giang Nguyệt Bạch chân chính thực lực. Vừa rồi kia một bộ chiêu số lúc trước nếu là dùng ở Phương Dục Hành trên người, hắn căn bản liền nhất chiêu đều căng không xuống dưới. Đỉnh đầu truyền đến thanh nang tử tức giận rít gào, Tạ Cảnh Sơn sắc mặt trầm xuống, rút ra họa đấu kiếm sát thượng giữa không trung. Cảnh Sơn huynh, quanh thân cây cối đột nhiên sinh trưởng tốt, tán cây hướng vào phía trong liên tiếp ngăn trở Tạ Cảnh Sơn đường đi, đem hắn phong tỏa ở rừng rậm dưới. Tạ Cảnh Sơn quay đầu lại, thấy Thẩm Hoài Hy đứng ở dưới tàng cây, như cũ mặt mày mang cười, không nhanh không chậm, lưu lại nơi này, hết thảy thực mau liền sẽ kết thúc. Nếu ngươi một hai phải qua đi, ta chỉ có thể cản ngươi, vậy xem ngươi cản không ngăn cản được ta. Tạ Cảnh Sơn bạo nộ ra tay, ba đạo lửa đỏ kiếm mang hội tụ một chút, liệt hỏa bạo trướng, ở giữa Thẩm Hoài Hy cánh tay phải. Thẩm Hoài Hy nghiêng đầu, nhiệt huyết bắn tung tóe tại trên mặt hắn. Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc trợn mắt, nhìn Thẩm Hoài Hy một cái cánh tay phải bị chặt đứt, ở liệt hỏa kiếm mang trung hóa thành cho tàn, hắn thế nhưng chút nào không né. Thẩm Hoài Hy truyền qua tràn đầy huyết điểm mặt, mang theo rách nát cười, Cảnh Sơn huynh, này nhất kiếm là ta thiếu ngươi. Nói xong, từng đạo màu xanh lục quang mang giống như muôn vàn ánh sáng đom đóm, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Thẩm Hoài Hy đoạn rớt cánh tay phải ở lục quang dưới tác dụng một lần nữa mọc ra cốt cách kinh mạch, huyết nhục làn ra. Hắn hoạt động ngón tay, lưu lại nơi này, chỉ bằng vọng thư chân nhân vừa mới triển lộ năng lực, hắn sẽ không giết nàng, chắc chắn lưu nàng một mạng, luyện chế thi khôi hoặc là trở thành hắn tiếp theo cái thể xác. Tạ Cảnh Sơn nắm chặt họa đấu kiếm, nếu không phải bởi vì chính mình, bằng Giang Nguyệt Bạch năng lực, chỉ sợ sớm đều chạy thoát. Đúng là bởi vì chính mình liên lụy, mới làm Giang Nguyệt Bạch lâm vào hiểm cảnh, cho nên hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào thương nàng. Tạ Cảnh Sơn không để ý tới Thẩm Hoài Hy, xoay người lại lần nữa chiều trời cao sát đi. Sau lưng truyền đến Thẩm Hoài Hy tiếng thở dài, sở hữu tán cây tức khắc hóa thành từng con bàn tay to, mang theo mênh mông lực đạo chiều hắn đánh hạ. Họa đấu uông, tiểu họa đấu từ Tạ Cảnh Sơn đầu vai lao ra, đón gió tăng trưởng, mang theo đầy người liệt hỏa đón nhận tán cây, thiêu ra một mảnh lửa cháy biển lửa, cho tàn đổ rào rào bay xuống. Tạ Cảnh Sơn nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm huy trảm, chung quanh cây cối tảng lớn đổ, nhưng vô luận hắn như thế nào thiêu như thế nào chém, rừng rậm vẫn là kia phiến rừng rậm, một chút cũng không từng thay đổi, hắn ở trong trận. Tạ Cảnh Sơn thu kiếm quay đầu lại, Thẩm Hoài Hy vẫn là giống cây giống nhau chát tại chỗ. Tạ Cảnh Sơn giận không thể át, đôi tay cầm kiếm đối với Thẩm Hoài Hy chém ra lưu tinh hỏa vũ kiếm mang, ầm ầm ầm. Ánh lửa như pháo hoa bạo liệt, đất rung núi chuyển, mặt đất bị tạc ra khủng bố hố to. Đợi cho bụi mù cùng ánh lửa tan đi, Tạ Cảnh Sơn nhìn đến ba cái già nua vũ tộc dị nhân mở ra sau lưng hai cánh hộ ở Thẩm Hoài Hy trước. Mặt, bọn họ thân thể bị liệt hỏa bỏng cháy, giống nước gợn chấn động, đều không phải là thật sự người, mà là bị luyện hóa quá âm quỷ, đều có kim đan sơ kỳ khí thế. Ba vị, làm phiền. Thẩm Hoài Hy cung kính đối với ba cái âm quỷ gật đầu. Ba người thế nhưng đều là thanh tỉnh tồn tại, trung gian lớn tuổi nhất vị kia đối Thẩm Hoài Hy nói, sau khi chết còn có thể hộ vệ sơn chủ, là ta chờ chi hạnh. Ba người thối lui, Thẩm Hoài Hy nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, cười nói, có đôi khi không thể không thừa nhận, quỷ tộc Trường Sinh Chi Đạo có chỗ đáng khen. Bọn họ đều từng là vũ tộc mạnh nhất võ giả, chịu huyết mạch hạn chế. Trúc cơ đỉnh lại khó lại tiến thêm một bước, chỉ có thể nhìn chính mình một ngày ngày già đi, chờ chết. Hiện giờ bọn họ đem một thân tu vi hiến tế cho ta, trợ ta kết đan, ta đưa bọn họ hồn phách luyện thành âm quỷ, đánh vỡ thọ nguyên hạn chế, cũng làm cho bọn họ đạt được kim đan kỳ thực lực. Có phải hay không rất thú vị? Tạ Cảnh Sơn nhíu mày, cảm giác Thẩm Hoài Hy đã điên rồi. Thẩm Hoài Hy thấp giọng cười, thân là dị nhân, đáng thương biết bao. Nhân tộc nô dịch, yêu tộc bài xích, muốn tiến giai, chỉ có thể đoạt lấy cùng tộc huyết mạch, lấy này tăng lên tu vi, biện pháp này vẫn là Thanh Nang Tử nói cho hắn. Thiết Vũ quốc nội có thể xuất hiện đánh vỡ hạn chế kim đan kỳ dị nhân, đúng là bởi vì bọn họ được đến trong tộc tuổi già già tự nguyện hiến tế, mà Thanh Nang Tử có thể nhanh chóng khôi phục kim đan đỉnh. Cũng là vì hắn huyết đồ phong đề quốc, hắn kia khối thân thể cùng phong đề dị nhân là huyết mạch cùng nguyên, giờ này khắc này. Nếu hắn huyết linh thân thể đại thành, hắn liền có thể cắn nuốt hết thảy có huyết sinh linh. Chỉ cần kháng được thiên kiếp trừng phạt, hắn đem biến thành cùng thượng cổ ma tộc giống nhau khủng bố tồn tại, đáng thương. Liền phải đi thương tổn người khác sao? Thẩm Hoài Hy, hôm nay ngươi nếu không thể giết ta, ta phải giết ngươi. Tạ Cảnh Sơn huy khởi họa đấu kiếm, trường kiếm cùng họa đấu kiếm linh hòa hợp nhất thể, kiếm minh gào thét xé trời, ánh lửa nóng cháy bắt mắt, kẹp làm cho người ta sợ hãi kinh hồn uy áp. Đối với Thẩm Hoài Hy điên cuồng chém mà xuống, Thẩm Hoài Hy ánh mắt hơi ám không dao động. Hai cái dị nhân âm quỷ thủ cầm trường thương, không chút nào sợ hãi mở ra cánh chim đón đánh mà thượng. Lưu lại một bảo vệ ở Thẩm Hoài Hy bên người. Oanh! Lửa cháy đốt thiên, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Đại địa lâm vào một mảnh biển lửa. Kiếm minh dị khiếu đinh tai nhức óc giữa không trung. Giang Nguyệt Bạch tính cả hai cái phân thân bị đánh lui. Ba mặt tản ra, nàng tay cầm bạch long thương. Quét mắt phía dưới hoàn toàn bị liệt hỏa cắn nuốt rừng rậm. Trong mắt xẹt qua một mạt lo lắng, nhưng mà nàng giờ phút này căn bản không rảnh bận tâm Tạ Cảnh Sơn. Chung quanh màu đen thụ trạc âm lôi không tiếng động phá không. Phong tỏa phạm vi 10 dặm nơi, âm dương ở ngũ hành phía trên. Âm lôi chi lực so ngũ hành chi lực càng cường, mặc dù nàng là ngũ linh thân thể, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại âm lôi, lại yên độn căn bản vô pháp đột phá này phiến âm lôi. Năm quỷ huyết độn thuật chỉ có thể chính mình trốn. Hơn nữa thúc dục yêu cầu thời gian, Thanh Nang Tử sẽ không cho nàng thời gian này. Thanh Nang Tử cả người âm sát khí, rõ ràng huyết nhục chi thân lại ngạnh đến giống cương thi. Nếu không phải nàng dùng chính là linh khí, đều phá không khai hắn ra, nhìn không ra tới. Ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Thanh Nang Tử âm chắc chắc thanh âm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày xem qua đi. Thanh Nang Tử cánh tay mở ra, một cây màu đen quỷ đầu kỳ bay vào trong tay hắn. Bảy thất sát phiên, tuy là tình thế nguy cấp, Giang Nguyệt Bạch vẫn khóe mắt run rẩy. Hay là quỷ tộc cùng Tam Nguyên giáo bán sỉ thất sát phiên căn nguyên ở chỗ này? Không rảnh cùng ngươi chu toàn, thử xem lão phu vạn quỷ cờ. Tiếng nói vừa dứt, vạn quỷ khóc gào, màu đen quỷ sương mù kéo đuôi dài từ cờ đen trung bay ra. Tức khắc thiên địa biến sắc, âm phong gào thét, cuồn cuộn mây đen ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân cùng chung quanh hội tụ thành hải, hàng ngàn hàng vạn oan hồn ở quỷ trong biển khắp huyết kêu khóc, thanh âm bén nhọn giống như lưỡi dao. Ở Giang Nguyệt Bạch thức hải trung từng đạo thổi mạnh, Hạc Vũ phân thân chấn động lập lòe. con rối phân thân lung lay sắp đổ, quỷ khiếu phá không. Một con huyết sắc lợi chảo từ quỷ sương mù bên trong đánh bất ngờ mặt, hộ thể cương khí nháy mắt bị quỷ chật xé nát, răng nguyệt bạch trường thương một quyền, bàn long hộ chủ. Bạch long hư ảnh quấn lên thân thể, cùng quỷ chảo sát ra nhất xuyến xuyến hỏa hoa. Hung lệ chi khí kêu răng nguyệt bạch khắp cả người âm hàn, lại là mấy chỉ quỷ chảo phá phong đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch thần thức không xong, chỉ có thể tạm thời thu hồi lưỡng đạo phân thân. Ánh mắt lãnh lệ, hết sức chăm chú, một người, một cây thương, độc chọn vạn quỷ. Bạch Long khiếu hải, ở quỷ hải bên trong tắm máu chém giết. Long chảo đem ác quỷ từng con xé nát, không lưu tình chút nào, vạn quỷ cờ cũng áp không được Giang Nguyệt Bạch. Thanh nàng tử mày nhăn lại, phất tay cuốn lên quý thủy lôi, giống như rắn độc lẻn vào quỷ hải, thiên long vẫy đuôi. Giang Nguyệt Bạch một thương quét ra hình quạt thương ảnh, hóa thành bạch long cự đuôi, hung hăng đẩy lui mãnh liệt thành chiều huyết sắc quỷ trảo. Vài đạo hắc lưu đột nhiên từ nàng sau lưng điện xạ mà ra. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt kích phát ba đạo hộ thể cương khí. Hắc lưu giống mực nước va chạm ở hộ thể cương khí thượng, đêm này nhanh chóng ăn mòn tan rã, sau lưng tối sầm lại. Âm lãnh sát khí thổi tới sau trên cổ, kêu Giang Nguyệt Bạch ra đầu tê dần, hồi long cửu truyền. Giang Nguyệt Bạch không màng phía trước, không ngừng bắn nhanh hắc lưu. Bạch long thương vòng thân hồi thứ. Chín đạo thương ảnh liên châu pháo một thương tiếp theo một thương. Không hề khe hở va chạm ở sau lưng đánh lén thanh nang tử trên người, như giận long đâm thiên môn. Thanh nang tử bị đâm cho liên tục lui về phía sau. Trong ngực khí huyết quay cuồng, chính là bị Giang Nguyệt Bạch phà đánh lén, nhưng là sau lưng sơ sẩy là một đạo hắc lưu đánh vào. Giang Nguyệt Bạch phía sau lưng. Trên người nàng long lân quang hoa chợt lóe rồi biến mất. Triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, vẫn có một ít quý thủy lôi theo long lân khe hở xâm nhập trong cơ thể, Giang Nguyệt Bạch nhất thời. Sắc mặt trầm xuống, trên người linh quang ảm đạm, hơi thở hỗn loạn, nàng mạnh mẽ tế ra nguyên từ thước hoành ở trước mặt. Đem còn thừa hắc lưu hiểm chi lại hiểm, xoa làn da bài khai. Đồng thời tràn ra đại lượng nguyên từ hắc sa đảo cuốn bao vây. Tạm thời phòng hộ quanh thân, quý thủy lôi một khi nhập thể liền như phụ cốt chi giòi. Sẽ không ngừng phá hư ngươi kinh mạch cùng linh khí. Xâm nhập kim đan khi, ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thanh nang tử thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch trụ thương nửa quỳ, thở hồng hộc. Trong cơ thể quý thủy lôi trinh thế như trẻ che chiều nàng đan điền phóng đi, phía dưới vẫn là một mảnh biển lửa, không ngừng truyền ra bạo tiếng vang. Tạ Cảnh Sơn có dược có thể đi trừ quý thủy lôi, nhưng hắn giờ phút này sợ là không công phu cho nàng đưa dược. Tấu chương xong, hết chương.